bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi chuyên mục này trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các thính giả thân mến, ngày hôm nay ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý thính giả phần 24 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường, được viết bởi nữ nhà văn lãng mạn Janice Magnus. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của phần 24 qua giọng đọc của Nhím Dù nhé. Cảm xúc của Elizabeth thay đổi một cách nhanh chóng, từ cơn giận dữ điên cuồng đến chán nản vì tình huống nực cười mà nàng đang lâm vào. Tại đây, nàng đang chĩa súng vào một người đàn ông trong chính ngôi nhà của anh ta, trong khi Lucinda tội nghiệp đang chĩa ô vào một người đàn ông khác. Một lần nữa, người đàn ông tồi tệ này lại là nguyên nhân làm cho bản thân nàng trở nên hoàn toàn ngu ngốc. Và nhận thức được điều đó, đôi mắt của nàng lại ánh lên những tia lửa giận dữ khi nàng bắt đầu quay đầu lại nhìn chàng. Bất chấp thái độ lãnh đạm mà Ian thể hiện, chàng quan sát nàng rất kỹ. Chàng theo bản năng đã nhận ra rằng nàng đang trở nên giận dữ hơn trước. Chàng cúi xuống nhìn khẩu súng, và khi chàng nói thì đã không còn nhiều vẻ nhạo báng trong giọng nói của chàng, thay vào đó là sự thận trọng cân nhắc. Tôi nghĩ có vài điều cô cần suy xét trước khi sử dụng khẩu súng đấy. Vì nàng không có ý định sử dụng chúng, nên nàng lắng nghe một cách chăm chú khi chàng tiếp tục nói. Đầu tiên, cô sẽ phải rất nhanh và rất bình tĩnh nếu quyết định bắn tôi. Thứ hai, tôi nghĩ là sẽ không công bằng nếu không cảnh báo trước với cô rằng sẽ có nhiều máu phải đổ ra đấy. Tôi không phàn nàn, nhưng cô biết đấy. Tôi nghĩ sẽ là đúng khi cảnh báo cô rằng cô sẽ không bao giờ có khả năng mặc bộ váy quyến rũ mà cô đang mặc một lần nữa đâu. Ngoài ra, điều đó còn không đau đớn bằng scandal mà cô sẽ phải đối mặt, nên suy xét xem có đáng không. Nghe chàng nói, Elizabeth cảm thấy dạ dày quặn thắt. Quá chán chàng và chán chính cả bản thân mình nữa, làm nàng không nhận ra vẻ nhạo báng trong nhận xét cuối cùng của chàng. Elizabeth cúi đầu và cố gắng nói với vẻ tự trọng. Tôi thấy là quá đủ rồi ông Thornton. Tôi không nghĩ được bất cứ điều gì để có thể sánh kịp với hành động bỉ ổi của ông trong lần gặp gỡ trước đây của chúng ta. Nhưng tôi sẽ cố gắng thu xếp để làm điều đó. Không may là tôi không phải là một kẻ vô giáo dục như ông. Bởi vậy, cho nên tôi do dự không muốn chiến đấu chống lại kẻ yếu ớt hơn mình. Lucinda, chúng ta đi thôi. Nàng nói, liếc nhìn đối thủ đang im lặng của mình, người đang bước lên với vẻ đe dọa. Và rồi nàng lắc đầu mạnh, nói với vẻ lịch sự như chế nhạo. Không, xin ông không cần thiết phải lo lắng đến việc chúng tôi ra đi như thế nào. Thưa ông, điều đó là không cần thiết. Thêm nữa, tôi muốn ông nhớ lại về ông, như cái khoảnh khắc này đây, đầy bất lực và tức giận. Đó là một đòn đánh cuối cùng. Bây giờ trong cái khoảnh khắc tăm tối nhất trong cuộc đời mình, bỗng nhiên Elizabeth cảm thấy gần như là sung sướng, bởi vì cuối cùng nàng cũng đã làm được một điều gì đó để cứu vãn niềm kiêu hãnh của nàng, thay là vì cúi đầu chấp nhận số phận. Lucinda đã bước ra khỏi cửa và Elizabeth đang cố gắng suy nghĩ làm điều gì đó để ngăn cản Ian lấy lại khẩu súng khi nàng ném nó ra ngoài. Nàng quyết định nhắc lại lời khuyên của chính bản thân chàng. Tôi biết anh không cam tâm nhìn chúng tôi ra đi như thế này, nhưng dù sao đi nữa, trước khi tính đến việc đi theo sau chúng tôi xin anh hãy nhớ lấy lời khuyên tuyệt vời của anh và dừng lại suy xét xem việc giết tôi có đáng hay không. Quay gót, Elizabeth bước vội vã, và rồi nàng kêu lên một tiếng ngạc nhiên đầy đau đớn. Nàng bị một cánh tay cứng ngắc nắm lấy khuỷu tay và bẻ quạt ra sau, làm nàng đánh rơi khẩu súng xuống sàn. Đúng, chàng nói với một giọng nói khủng khiếp bên tai nàng. Tôi thực sự nghĩ điều đó rất đáng làm đấy. Rồi khi nàng nghĩ cánh tay nàng sẽ bị bẻ gãy, thì kẻ bắt nàng đẩy nàng một cách thô bạo về phía trước, làm nàng cúi đầu xuống đất loạng choạng suýt ngã. Và rồi cánh cửa đóng sập ngay sau lưng nàng. Tôi chưa bao giờ trải qua điều này, Lucinda nói, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng trước mặt. Tôi cũng vậy. Elizabeth nói, giũ mạnh những bụi bẩn trên người và quyết định rút lui một cách tự trọng nhất có thể. Chúng ta sẽ nói về việc người đàn ông đó điên khùng như thế nào khi chúng ta xuống dưới kia, khuất khỏi tầm nhìn của ngôi nhà. Vì vậy, xin cô hãy mang chiếc hòm kia được chứ? Với một cái nhìn đen tối, Lucinda gật đầu đồng ý. Họ nặng nhọc kéo những chiếc hòm chậm chạp xuống dốc. Bên trong ngôi nhà, Jack đút đôi bàn tay sâu hơn vào trong túi khi ông ta đứng bên cửa sổ nhìn hai người phụ nữ. Biểu hiện của ông ta lẫn lộn giữa sững sờ, kinh ngạc và giận dữ. Thật là ngơ ngẩn. Ông ta thở dài, liếc nhìn Ian, người đang quắc mặt giận dữ, nhìn bức thư chưa mở trên tay mình. Hai người phụ nữ đã biến mất khỏi tầm nhìn. Jack chậm chạp quay lại, không thể giấu được vẻ thán phục. Ông ta hỏi. Tôi nói cho cậu biết một điều rằng người phụ nữ tóc vàng đó thật gan dạ, bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Cô ta đứng đó chế nhạo cậu và gọi cậu là kẻ tồi tệ. Tôi không biết là có một người đàn ông nào có thể dám làm như vậy, chứ đừng nói đó là một cô gái. Cô ta dám làm bất cứ điều gì, Ian nói, nhớ lại người đàn bà quyến rũ mà chàng đã biết. Khi hầu hết các cô gái cùng tuổi khác đỏ mặt và kiểu điệu đà một cách ngu ngốc, Elizabeth Cameron đã dám mời chàng nhảy trong lần đầu tiên họ gặp nhau. Cũng trong buổi tối hôm đó, nàng đã thách thức cả một đám đàn ông trong phòng đánh bài. Ngày hôm sau, nàng lại mạo hiểm danh tiếng của mình đến gặp chàng tại nhà gỗ trong rừng. Và tất cả chỉ là nàng tự cho phép mình buông thả một chút, cái mà như nàng đã miêu tả trong nhà kính là một sự lăng nhăng nhỏ cuối tuần. Bây giờ có thể nàng cho phép mình bừa bãi hơn một chút, hoặc là chú nàng không thể gửi một bức thư đề nghị cưới nàng cho một người hoàn toàn xa lạ. Điều đó chỉ có thể giải thích cho hành động của chú nàng. Một hành động đã đánh cho chàng một cú. Đó là một hành động trắng trợn chưa từng thấy, làm cho chàng quên hết tất cả tài ứng biến và lâm vào một cảm giác tồi tệ. Có một điều gì khác có thể giải thích được, đó là nàng đang rất cần một người chồng giàu có, và Ian coi thường điều đó. Tôi đang tự hỏi là họ sẽ đi đâu, Jack tiếp tục với một chút lo lắng. Ngoài kia có chó sói và một số loài rất hung dữ đấy. Không có con chó sói có tự trọng nào dám đối mặt với cái bà đi kèm cô ta đâu. Không thể với cái ô bà ta cầm trên tay. Ian cáu kỉnh, nhưng chàng bắt đầu cảm thấy có một chút lo lắng và khó chịu. Ồ, nếu cô ta như vậy, tôi nghĩ rằng họ có thể đến đây cùng nhau tán tỉnh cậu. Nhưng bản thân tôi thì tôi sợ rằng tôi nhắm mắt lại và hình dung mái tóc màu nâu đó ở bên cạnh tôi trên giường. Jack cười một cách vui vẻ. Ian hoàn toàn không để ý đến những lời nói của ông ta. Lười biếng, chàng mở bức thư ra, biết rằng Elizabeth Cameron có thể không đủ ngu ngốc để viết lên đó cái kiểu chữ nghịch ngoạc con gái của mình. Suy nghĩ đầu tiên của chàng khi chàng lướt qua những dòng chữ ngăn nắp trên tờ giấy là nàng đã nhờ một người nào đó viết hộ nàng. Nhưng rồi chàng nhận ra những chữ trên đó vô cùng quen thuộc một cách kỳ lạ, và vì bởi chàng đã đọc chúng. Lời khuyên của anh thật đáng giá. Tôi sẽ đi Scotland vào tháng tới và không để hoãn chuyến đi thêm một lần nữa. Anh có muốn một cuộc gặp gỡ ở đó không? Sẽ có chỉ dẫn chính xác đến chỗ đó. Thân ái, Ian. Chúa giúp đồ con hoa ngu ngốc đó nếu hắn xuất hiện trước mặt tôi, Ian nói với vẻ giận dữ điên cuồng. Ý cậu là nhắc đến ai cơ? Peter. Peter, thư ký của cậu à? Kẻ mà cậu đã sa thải vì lẫn lộn các lá thư của cậu. Tôi sẽ bóc cổ hắn ta. Bức thư này tôi có ý gửi đến The Conveyley, mà hắn ta lại gửi cho Cameron. Phẫn nộ và giận dữ, Ian cào mạnh lên mái tóc. Dù chàng rất muốn Elizabeth Cameron ra khỏi tầm mắt của chàng và ra khỏi cuộc đời chàng, nhưng chàng không thể để hai người phụ nữ phải trải qua đêm trên xe của họ, hoặc là họ thuê nhà, khi mà do lỗi của chàng mà họ đã đến đây. Chàng quay về phía Jay và nói, ông đi và mang họ về đây. Tôi? Tại sao lại là tôi? Bởi vì trời đã bắt đầu mưa, đó là điều đầu tiên. Thứ nữa, nếu bác không mang được họ về thì bác sẽ phải nấu ăn đấy. Ian nói có vẻ cay đắng, đi về phía tủ và để khẩu súng vào đó. Nếu tôi phải đi theo hai người đó, trước tiên tôi muốn một ly bia mạnh. Họ đã mang những cái hòm mà tôi nghĩ rằng tôi không thể bỏ mặc họ mang lên đây được. Họ tự mang xuống sao? Ian hỏi ngạc nhiên. Vậy cậu nghĩ họ lên đây bằng cách nào? Tôi đã quá giận để suy nghĩ. Ở cuối đường, Elizabeth đổi tay cầm hòm và kéo lên nó một cách mệt mỏi. Bên cạnh nàng, Lucinda đang kéo hòm một cách nặng nhọc và tức giận. Nàng bướng bỉnh, kiềm chế bản thân mình, cố gắng chống lại tình trạng mệt mỏi, hoảng sợ. Sự thất bại và cảm giác chiến thắng mà nàng có khi quay lưng lại người đàn ông đã phá hủy cuộc đời nàng còn lần quất đầu đây. Chỉ có một điều có thể giải thích được về hành vi của Ian Thornton ngày hôm nay, đó là chàng hoàn toàn điên rồ. Elizabeth lo lắng lên nhìn lên trời, nơi mà những đám mây đen đang ùn kéo đến, báo hiệu một cơn bão. Nhưng khi nàng nói kiểu thận trọng và dịu dàng một cách buồn cười. Tôi tin là trời bắt đầu mưa rồi, Lucinda, nàng nhận xét trong khi những giọt mưa lạnh bắt đầu rơi xuống. Có vẻ như vậy, Lucinda nói. Cô ta mở chiếc ô với vẻ giận dữ, che lên cho hai người. May mắn là chúng ta còn có ô của tôi đấy. Chúng ta có khả năng không phải chết đuối bởi những cơn mưa nhỏ này. Tôi không nghĩ vậy. Elizabeth hít một hơi dài, nhìn qua những vách đá thô ráp của Scotland. Nàng nói tiếp. Cô có cho rằng có chó sói ở quanh đây không? Tôi tin là có, Lucinda đáp. Chúng hầu như chắc chắn là mối đe dọa lớn đến sức khỏe của chúng ta hơn là mưa rồi. Mặt trời bắt đầu lặn và không khí mùa xuân sớm tràn về. Elizabeth gần như chắc chắn là họ có thể bị lạnh khi đêm xuống. Có vẻ hơi lạnh đấy. Chúng ta sẽ nhóm một ngọn lửa, Elizabeth nói, đôi môi nàng giật giật. Nó sẽ giữ cho lũ sói tránh xa chúng ta, tôi tin là vậy. Khi Lucinda vẫn im lặng trong vài phút, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Elizabeth. Nàng nói với một cảm giác sung sướng kỳ quặc. Cô có biết điều này không, Lucinda? Tôi không nghĩ tôi có thể để lỡ ngày hôm nay vì bất cứ điều gì. Trán Lucinda nhăn lại và cô ta ném về phía Elizabeth một cái nhìn khó hiểu. Tôi hiểu, rõ ràng điều đó chắc chắn nghe thật lập dị. Nhưng cô có thể tưởng tượng được là tôi đã thực sự vui vẻ như thế nào khi chĩa súng vào người đàn ông đó vài phút trước đây không? Cô có thấy rằng điều đó là kỳ quặc không? Elizabeth hỏi khi Lucinda nhìn thẳng về phía trước, vẻ giận dữ, im lặng trầm ngâm. Tôi thì thấy thật là kỳ quặc đấy. Tại sao cô lại gợi lại ân thù với người đàn ông đó? Tôi nghĩ anh ta đã làm cô phát điên lên phải không? Lucinda nói với vẻ phản đối lạnh băng, trộn lẫn sự ngạc nhiên trong giọng nói. Phải, anh ta đã làm tôi cảm thấy rất cay đắng. Về việc gì cơ chứ? Elizabeth thở dài, rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 24 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường, được phát trên chuyên trang nhaviệtblog.com.vn và blogviet.com.vn và được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù cùng với nhóm sản xuất Darling Studio. Các thính giả thân mến, phần 25, phần tiếp theo của câu chuyện sẽ được gửi đến quý thính giả trong phần đọc truyện sau. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Cause this is normal and not my style. Can I take you out? I feel a final last chance will pass and I'll never see your face again. I'll never see your face again, no. You may be thinking I am strange. Not every single day, no. Beauty comes my way. So calls my